Vô thượng sát thần, chương 3226, Tu La Đại Thế Giới. Góc truyện audio.com.gt, vòng xoáy lớn nhỏ không biến, nhưng số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều. Chỉ một lát sau, thì đến được 3.000 nhiều. Cùng lúc đó, bốn phía tổ long chi khí cuồn cuộn mà vào. Tiêu Phàm trên người phồng lên lấy khí tức mạnh mẽ, giống như một tôn cái thế thần tôn. Uy áp thiên vũ, lúc này, cái kia 3.000 cái vòng xoáy bên trong, ẩn ẩn đều có một điểm ánh sáng. Ánh sáng không lớn, lại vĩnh hằng bất diệt, giống như tuyên cổ trường tôn. Tiêu Phàm biết rõ, đây là trong cơ thể hắn 3.000 cái tinh thần thế giới. 3.000 tinh thần thế giới vừa lúc cùng cổ pháp 3.000 thế giới phù hợp. Hắn ẩn ẩn chạm tới cổ pháp 3.000 thế giới đệ tứ trọng. 3.000 đại thế giới. Loại cơ hội này, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dù là không thành công dung luyện thành thế giới chi tâm. Chỉ cần thành công lĩnh ngộ cổ pháp 3.000 thế giới đệ tứ trọng. Chuyến này cũng không đến không. Tiêu Phàm câu thông lấy thể nội 3.000 thế giới. Mượn nhờ 3.000 tinh thần thế giới lĩnh ngộ đệ tứ trọng. Trán của hắn chảy ra một tia tỉ mỉ mồ hôi. 3.000 tinh thần ở Tu La thế giới bên trong sáng tối chập chờn. Không biết qua bao lâu, 3.000 vòng xoáy lúc này mới ổn định lại. Tiêu Phàm trên mặt, cũng rốt cục nở một nụ cười. 3.000 cái tiểu thiên thế giới có thể dung hợp thành một cái trung thiên thế giới. 3.000 cái trung thiên thế giới, lại có thể dung hợp thành một cái đại thiên thế giới. Vậy bây giờ đại thiên thế giới, phải chăng lại có thể dung hợp thành một cái càng lớn thế giới đây? Chấm, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, mặc dù đã thành công nắm trong tay 3.000 thế giới đệ tứ trọng. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Nếu như để người ta biết, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Phải biết, đây chính là loạn cổ đại đế cực kỳ nổi danh cổ pháp A. Đệ tứ trọng đã là đỉnh phong. Không có khả năng lại dung hợp thành cường đại hơn thế giới. Tiêu Phàm làm như thế, hoàn toàn tương đương với đang xuyên tạc cổ pháp. Bậc này mạnh mẽ cổ pháp, một khi thất bại, phản phệ chi lực cực kỳ khủng bố. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bỏ mình đạo tiêu. Nhưng Tiêu Phàm lại là kiên định lạ thường. Nơi này có vô số tổ long chi khí chèo chống, tác dụng không thể so khí vận yếu bao nhiêu. Bậc này cơ hội tuyệt vời, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây? 3.000 thế giới, cuối cùng chỉ là của người khác công pháp, mà một khi tu luyện ra đệ ngũ trọng, vậy nhưng liền là của mình. Hơn nữa, dựa theo cái này cổ pháp suy luận xuống dưới, 3.000 đại thế giới, hẳn là con có thể dung hợp thành càng lớn thế giới mới đúng. Hơn nữa, Tiêu Phàm con có thể nội 3.000 tinh thần thế giới phụ tá. Tỷ lệ thành công càng lớn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, quanh thân 3.000 cái vòng xoáy lần nữa bắt đầu rung rung. Mỗi hai cái vòng xoáy bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, 3.000 đại thế giới muốn đột phá, hay là cùng phía trước đột phá phương pháp một dạng, chính là dung hợp quá trình, chỉ cần ba cái này ngàn cái vòng xoáy có thể dung hợp lại cùng nhau. Cũng liền đại biểu cho có thể đột phá đến đệ ngũ trọng. Đây là một lần to gan thử nghiệm, nhưng Tiêu Phàm không hối hận. Ở dung hợp quá trình bên trong, Tiêu Phàm bản thân cũng không phát hiện, thể nội 3.000 thế giới chán phóng hào quang chói mắt. Đó là mỗi một viên tinh thần thế giới chi lực. Tất cả thế giới chi lực toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ. Hội tụ hướng Tu La kiếm bên trong, chấm, Tu La kiếm ong ong ù tai. Chán phóng vô cùng vô tận kiếm khí, dường như là bởi vì dung hợp thế giới chi lực mà hưng phấn. Quỷ dị chính là, theo Tu La kiếm dung hợp 3.000 thế giới lực lượng. Mỗi một viên thế giới tầm đó, dường như đều có một loại kỳ lạ liên hệ. Nếu như Tiêu Phàm nghiêm túc quan sát, liền sẽ nhìn thấy 3.000 tinh thần thế giới tầm đó. Có vô số năng lượng kỳ lạ sợi tơ. Để đông đảo tinh thần thế giới ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Cái này cũng tăng nhanh ngoại giới 3.000 vòng xoáy dung hợp. Vẻn vẹn một tháng, 3.000 vòng xoáy cũng chỉ còn lại có 1.000 không đến. Tiêu Phàm không biết mỏi mệt, không buông lỏng chút nào, tiếp tục tăng tốc vòng xoáy dung hợp, có mấy trăm cỗ linh hồn phân thân cộng đồng suy luận. Dung luyện 3.000 vòng xoáy tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nếu như khiến người khác tới tu luyện, đừng nói một tháng, chính là một năm, cũng không khả năng có Tiêu Phàm thành tựu như thế. Thậm chí, cho dù là Loạn Cổ Đại Đế tự mình thử nghiệm, cũng không khả năng thành công. Tiêu Phàm sở dĩ dám thử nghiệm, chính là bởi vì hắn thể nội có được 3.000 cái tinh thần thế giới. Đây là hắn cùng với những cái khác đại đế cảnh căn bản khác biệt. Cho đến nay, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ chân chính toàn lực điều động qua thể nội thế giới lực lượng. Hắn cũng không biết cỗ này lực lượng có thể đạt tới tầng thứ gì. Nhưng hắn cũng có thể đoán được, nếu là bức hắn đồng thời điều động thể nội 3.000 thế giới chi lực. Đây tuyệt đối là sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Một ngày này, Tiêu Phàm hy vọng vĩnh viễn sẽ không đến. Chớp mắt đi qua 3 tháng, Tiêu Phàm quanh thân 3.000 vòng xoáy đã biến mất, chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái vòng xoáy còn đang lẫn nhau đụng chạm. Người này cũng không thể làm gì được người kia, dung hợp đến phía sau. Quá trình này càng ngày càng gian nan, trở lực cũng càng lớn. Tiêu Phàm sắc mặt hơi trắng bệch, hơn 4 tháng kiên trì, đã để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt. Nếu là những người khác, đoán chừng sớm đã thể xác tinh thần khô kiệt. Nhưng Tiêu Phàm như trước đang cắn răng kiên trì. Lần này nếu là thất bại, hắn lại phải tiêu phí thời gian rất dài mới có thể tu luyện thành công. Dù sao, không phải tùy tiện chỗ nào, cũng có tổ long chi lực. Thình thịch, Tiêu Phàm quanh thân, còn sót lại 2 cái kia vòng xoáy thế giới không ngừng đụng chạm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn đã thử qua điều động sinh tử thế giới lực lượng. Liền cùng hắn trước đó lĩnh ngộ sinh tử chi lực một dạng hỗ tương dung hợp. Có thể để hắn thất vọng là, căn bản liền không làm được, vẫn bị thất bại sao? Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi, hắn kìm nén một miếng cuối cùng khí không dám buông lỏng. Hắn sợ vừa buông lỏng, bản thân mấy tháng này cố gắng liền uổng phí. Nếu là ta điều động 3.000 tinh thần thế giới chi lực, áp chế một cách cưỡng ép, phải chăng có một tia cơ hội đây? Tiêu Phàm âm thầm nghĩ tới. Đột nhiên, tinh thần của hắn rơi ở trong người Tu La Kiếm phía trên. Giờ phút này, Tu La Kiếm toàn thân càng ngày càng yêu diễm đỏ như máu. Có thể nó nhìn qua lại cho người ta một loại thánh khiết vô hạn kỳ lạ cảm giác. Quỷ dị nhất chính là, toàn thân nó còn lượn lờ từng tia năng lượng kỳ lạ. Cái kia năng lượng ở dung nhập kiếm thể về sau, liền hoàn toàn biến mất, không thấy bóng dáng, Tu La Kiếm thành công. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, hắn có thể cảm nhận được Tu La Kiếm cùng trong cơ thể mình 3.000 tinh thần thế giới liên lạc chặt chẽ. Hắn không nghĩ tới Tu La Kiếm vậy mà thành công lột xác thành bản thân thế giới chi tâm. Về sau thông qua Tu La Kiếm, hắn có thể tùy tiện đồng thời điều động 3.000 thế giới lực lượng. Xem ra, có thời gian ta còn phải hảo hảo rèn luyện một lần Tu La Kiếm lực lượng. Tiêu Phàm nhìn xem một tia lực lượng kỳ lạ dung nhập Tu La Kiếm. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Hướng về trước mắt 2 cái vòng xoáy nói, tất nhiên Tu La Kiếm có thể đồng thời dung hợp 3.000 tinh thần thế giới chi lực lực lượng. Vậy vì sao không thể bằng vào ta làm trung tâm, dung hợp cuối cùng 2 cái vòng xoáy thế giới đây? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa. 2 cái kia vòng xoáy đột nhiên song song mà đứng. Tiêu Phàm một bước vào 2 cái vòng xoáy trong thế giới. Quả nhiên, như Tiêu Phàm suy nghĩ, 2 cái vòng xoáy thế giới không còn bài xích hắn, sau đó nhanh chóng hòa làm một thể, chỉ còn lại có 1 cái vòng xoáy, cũng không phân biệt 2 bên. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm vô cùng kích động, so Tu La Kiếm dung luyện thành thế giới chi tâm còn kích động hơn. Này vòng xoáy thế giới, không còn là đại thiên thế giới. Tiêu Phàm thở sâu. Hắn nghĩ tới 3.000 thế giới khác một cái xưng hô Tu La thế giới. Lập tức trầm giọng nói. Vậy liền tên là Tu La Đại Thế Giới. Cách chương.